Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627 ngươi, khống chế không được nó, phải không? Tạp Lạc Á cười như không cười nói, nếu ngươi đã không phải Bích Lạc vũ khí, như vậy ngươi cũng không có tồn tại tất yếu, nói xong câu đó. Tạp Lạc Á trong tay lực lượng chợt tăng mạnh. Tạp Lạc Á, ngươi điên rồi, ngươi muốn hủy hoại Thí Huyết Kiếm. Ứng Hồng nói mới nói xong, bên người nàng Ninh An chính là một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn đến Ninh An phun ra một ngụm máu tươi, Hy Á đắc ý nở nụ cười. Nào đó người chính là như thế không biết tốt xấu, thực lực không cường, còn dám ký kết linh hồn khế ước, Ninh An không nói gì. Khóe miệng lại là đỏ tươi máu chảy ra. Có theo hàm dưới tích tới rồi trên cổ kia hai điều vòng cổ mặt trên. Không thể, nhìn Ninh An bộ dáng, Ứng Hồng lớn tiếng nói. Tạp Lạc Á, ngươi không thể hủy hoại Thí Huyết. Ngươi nếu hủy hoại Thí Huyết, Bích Lạc thần nữ sẽ hận chết ngươi. Ninh An là chủ nhân nữ nhi, cũng chính là Bích Lạc cháu gái. Nếu Tạp Lạc Á hủy hoại Thí Huyết, cũng chẳng khác nào hủy hoại Ninh An. Nghe thế câu nói, Tạp Lạc Á có trong nháy mắt tạm dừng, ngay sau đó tiếp tục cấp Thí Huyết đưa vào lực lượng. Ngươi nói nàng sẽ hận ta. Tạp Lạc Á hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Ứng Hồng, hỏi, vì cái gì, nàng phong ấn ta lâu như vậy, muốn hận cũng là ta hận nàng không phải sao? Như thế nào sẽ luân đến nàng tới hận hắn? Ta bảo đảm nị, Ứng Hồng kích động nói, nếu ngươi hủy hoại Thí Huyết, Bích Lạc thần nữ nhất định sẽ hận ngươi, nguyên nhân, thấy Ứng Hồng nói như thế khẳng định. Tạp Lạc Á cũng có chút tò mò. Hắn tò mò Bích Lạc chẳng lẽ thật sự sẽ vì một phen đã không phải nàng vũ khí mà hận hắn. Điểm này, tuyệt đối không thể, đó chính là có cái khác nguyên nhân. Bởi vì Thí Huyết chủ nhân, Ứng Hồng nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ. Nguyên bản đã bị Tạp Lạc Á ăn mòn không sai biệt lắm Thí Huyết Kiếm giờ phút này lại phóng thích ra. Tam sắc quang mang, tươi đẹp màu đỏ, giống như hoàng hôn màu cam, còn có diễm lệ màu vàng. Kia ba loại nhan sắc đầu tiên là từ mũi kiếm xuất hiện. Ngay sau đó hướng tới thân kiếm mặt trên lan tràn, đem Tạp Lạc Á hắc ám lực lượng toàn bộ bức lui. Thấy vậy tình huống, Ứng Hồng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tam sắc, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An phần cổ, Ứng Hồng quả nhiên nhìn đến Ninh An mang lên đi vòng cổ giờ phút này đang tản phát ra quang mang. Nhàn nhạt, đúng là kia ba viên đá quý nhan sắc, là vòng cổ lực lượng bức lui Tạp Lạc Á lực lượng sao? Ứng Hồng có chút không thể tin được. Phanh, đương kia tam sắc quang mang đem Tạp Lạc Á hắc ám lực lượng toàn bộ bức lui lúc sau. Thí Huyết đột nhiên tránh ra Tạp Lạc Á tay, bay về phía Ninh An. Ninh An nhìn thoáng qua bay trở về Thí Huyết, vươn tay bắt được Thí Huyết chuôi kiếm. Ngay sau đó dùng Thí Huyết chỉ vào Tạp Lạc Á, một chữ nói. Ngươi, khống chế không được nó, Tạp Lạc Á không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Ninh An. Vừa rồi chính là cái gì lực lượng, hắn rõ ràng liền phải ăn mòn xong Thí Huyết Kiếm, là cái gì lực lượng đột nhiên xuất hiện, bởi vì vừa rồi Thí Huyết thiếu chút nữa bị hủy rớt. Ninh An vốn dĩ liền bị thương, giờ phút này sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm, nhìn như vậy Ninh An, Dư Thiên không biết sao lại thế này, có chút đau lòng, như vậy mỹ nhân, không nên đã chịu đãi ngộ như thế, khẽ lắc đầu. Dư Thiên có chút tiếc hận, nếu là người khác động thủ, hắn cũng liền đi ngăn chờ, cố tình động thủ chính là chủ nhân, mượn cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám tiến đến ngăn chờ. Cho nên chỉ có thể nhìn mỹ nhân chịu khổ, vừa rồi ngươi đáp ứng, nhưng tính toán, Ninh An nhìn Tạp Lạc Á hỏi, hết chương.